Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2042 một hồi hoàn mỹ mộng đẹp. Tam, ngươi có thể đem cái này cho rằng một cái trò chơi. Trò chơi kết cục chính là nàng lựa chọn, ít nhất, trước mắt mới thôi, không ai có thể ngăn cản dụ hoặc chạy ra tới. Ta tin tưởng bọn họ đều không ngoại lệ. Đặc biệt là ngươi ký chủ. 007 mở miệng nói. Ngay sau đó nhìn về phía 114.007 có thể dùng này đó số liệu đi sáng tạo ra những cái đó thập phần. Chân thật thế giới. Tự nhiên là có thể đọc vào tay người này ý nghĩ trong lòng. Người này quá vãng. Cùng với minh bạch người này nội tâm nhất khát vọng cùng với nhất sợ hãi đồ vật nghĩ đến ở nhan. Bạch chỗ nào thấy đồ vật, 007 không cho rằng nhan bạch sẽ vứt bỏ này phân dễ như trở bàn tay hạnh phúc này. Hẳn là nàng suốt đời theo đuổi chấp niệm đi, tiểu ngốc tử. Nếu không ngươi về sau cùng ta hỗn đi, ta cố mà làm thu lưu ngươi. 007 mở miệng, thập phần nghiêm túc đối 114 nói những lời này, 007 là thật sự có suy xét thu lưu một chút 114 cái. Này tiểu đệ. Tuy rằng nói xuẩn điểm, nhưng là xuẩn điểm cũng nghe lời nói. Nếu là này làm nó chạy loạn, không chừng bị người cấp bán còn tự cấp nhân số tiền đâu, phi. Ta ký chủ đại đại mới sẽ không vứt bỏ ta đâu. 114 có điểm sợ hãi cùng khẩn trương. Cường Trang chấn định nói. Nó cơ hồ đều phải khóc ra tới. Nhưng là rốt cuộc không phải người. 114 không có nước mắt. Chỉ có thể đủ phát ra nghẹn ngào thanh âm, nhưng là này đã thực nhân loại thực tiếp cận. 114 nhìn nhan bạch, nó nghĩ ký chủ đại đại hẳn là sẽ không vứt bỏ nó đi. Nếu là liền ký chủ đại đại đều không cần nó, như vậy nó bị sáng tạo ra tới giá trị là cái gì? Trên thế giới này không bao giờ sẽ có ký chủ đại đại như vậy không chê nó người, có một số việc là vô pháp thay đổi, 007 thanh âm lãnh lãnh đạm đạm. Nhìn 114 cái kia thương tâm bộ dáng. 007 nguyên bản là tưởng tiến lên đi an ủi một chút 114. Nhưng là không biết như thế nào. Lời nói tới rồi bên miệng liền biến thành lạnh nhạt châm chọc. 114 không có nói nữa. Chỉ là phiêu ở nhan bạch bên người. Nhìn nhắm mắt lại nhan bạch. So với ngày thường ngủ thời điểm luôn là nhíu mày bộ dáng. Hiện giờ thoạt nhìn mày lơi lỏng xuống dưới. Phảng phất cảm giác được một ít thực kỳ diệu, chưa bao giờ từng có được quá đồ vật, mặc dù những cái đó đều là giả, 114 tưởng. Ký chủ đại đại có thể hay không quên nó đâu. Nếu, 007, nếu ta ký chủ đại đại thật sự lựa chọn lưu tại ngươi sáng tạo giả thuyết số liệu thế giới sẽ thế. Nào, 114 nhìn về phía 007 mở miệng dò hỏi, như vậy thế giới này nàng liền đã chết. Nhưng là nàng sẽ sống ở cái kia số liệu cấu thành thế giới giả thuyết chung. Kỳ thật này không có gì không tốt. Sinh mệnh lấy một loại khác phương thức kéo dài. Hơn nữa có thể đắm chìm ở một cái cấu tạo ra tới hoàn mỹ trong thế giới mặt. Tâm tưởng sự thành. Ta cho rằng nhân loại không có có thể kháng cự cái này. 007 mở miệng. 007 chứng kiến rất nhiều nhân. Loại. Tự nhiên cũng chứng kiến những nhân loại này lựa chọn. Hiện thực càng có rất nhiều tàn khốc. Nếu có lựa chọn, ai không nghĩ đổi một cái hoàn toàn hoàn mỹ dựa theo chính mình trong tưởng tượng sinh hoạt thế. Giới tới đâu, cũng đúng là như thế. Sở hữu chơi qua trò chơi này người, đều đã chết. 114 nghe thấy 007 nói. Lâm vào trầm mặc, không có nói nữa. Chỉ là ngoan ngoãn cuộn tròn ở góc chung. Thoạt nhìn đáng thương đến cực điểm. Giống như là cái bị người vứt bỏ tiểu đáng thương, nó ký chủ đại đại cũng không cần nó. Nhan bạch kêu gọi một trận 114, kết quả đều không có phản ứng lúc sau. Cũng liền từ bỏ, lựa chọn trước nghiên cứu bên người mấy thứ này, nàng tỉ mỉ đem trong phòng đồ vật đều lật xem một lần, đây là một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Từ mỗi cái chi tiết chung, đều có thể đủ nhìn ra thân ở bị ái hoàn cảnh chung, phòng tiểu mà ấm áp. Hết chương.